Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 558. Rất là muộn đúng không? Nãy mình lại ma tôn thì mình cũng có nói với anh em rồi. Mình bận quá. Đoạn này bà xã đi công tác một tuần nên về nhà loanh quanh cũng 10 giờ mới xong việc. Hôm nay còn đưa đi nhổ răng, đưa đi học rồi, đùa cái thể loại mới ngồi đọc truyện được. Xin chào Khải nha, chào Phúc Phạm, chào Diệu Xuân, chào Vũ Khương, chào Bảo Nguyễn, chào Đỗ Xuân Phong, chào Đạt Nguyễn. Cảm ơn bạn bác Đỗ Xuân Phong nha. Kể nhanh anh ơi, em buồn ngủ quá. Anh cũng rất là buồn ngủ, anh đang sợ anh đọc anh bị lẫn ấy. Đọc kiểu bị ảo ấy. Chào Quyết Phan nha, nghe giọng anh dễ ngủ quá. Thế thì Bảo Nguyễn có thể vừa nghe vừa ngủ, còn ngày mai thì nghe nội dung lại nhé. Chào Hải Tô Văn, Văn Hải Tô. Chuyện thực sự cuốn em phi ra chuyện đều. Vâng, rất cố gắng gắng bác ạ. Muộn đến đâu thì muộn, nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể đọc được một tập cho anh em. Bởi vì anh em cũng chờ cả ngày rồi, nên cũng hiểu cái tâm lý đấy của anh em. Trừ khi là bất khả kháng mà Phong quá là mệt, hoặc là ngày hôm sau mà phải đi sớm hoặc là làm gì đó thì mới xin phép anh em nghỉ. Và cũng có thông báo ở trên fanpage, mọi người vào like fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook giúp Phong nhé, để tăng thêm chút tương tác cho Phong. Mở được 5 năm rồi mà cũng chỉ có 7.000 người biết đến thôi, 7.500 người biết đến thôi. Đang nghe kiếm like tới tập 30. Nếu không biết trước chuyện này về sau sẽ rất hay, thì chắc mình sẽ bỏ tập 10. Bác nghe đến tập 30 thì hy vọng đến khoảng tập 50 bác không chán, rồi đến 100 bác lại đừng chán, rồi đến khoảng 200 thì bác sẽ hiểu được đoạn đầu, rồi bác nghe lại nhá. Đừng nản. Thực ra bỏ hay thì tùy cảm nhận anh em. Anh em thực sự rất là chú tâm thì anh em mới cảm thấy độ hay. Nhưng mà kể cả nội dung chưa hiểu, nhưng mà từng những câu, cái câu nói ở trong cái bộ truyện đó thì cũng là nhiều bài học cho anh em. Nó rất là sát đấy. Chưa cần hiểu lắm, nhưng mà nghe đọc cái câu nói của họ thì cũng cảm thấy rất là hay. Anh đang ở đâu vậy? Mình ở Long Biên, Hà Nội nhé. Mình hai vợ chồng ở đây. Còn quê mình thì ở Bắc Ninh. Mình cũng phải nói tí cho mình tỉnh ngủ thôi. Đó, okay, vào tập truyện cho mọi người. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là vui. Thực sự rất là mệt. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 558. Em ở Từ Sơn à? Từ Sơn, anh về nhà lúc nào cũng qua Từ Sơn. Ngày xưa anh hồi học cấp 3 đi học thêm, toàn bộ học ở Từ Sơn. Long Vị, chắc học Lý Thái Tổ nhỉ. Truyền giáo cho Viên Lão Tây, dạy nghề cho Chư Đại Lực, dạy dỗ Sải A Tứ. Lại là một ngày sóng gió, lại là một ngày gió êm sóng lặng. Long Hồ tham quả thực không tệ. Chỉ một cây đã giúp cho huyết khí của cổ thần vĩ đại khôi phục rất nhiều. Sai A Tứ dùng chút dâu Long Hồ tham, hiệu quả cũng rất tốt. Quả thực là lợi cả đôi bên. Chỉ tiếc Viên Tiểu Thanh xuất thân không quá tốt, móc sạch tiền riêng của cha mình thì cũng không lấy được cái thứ hai. Về phần bảo nàng ta đi lấy toàn bộ tài sản của nhà mình thì lại không có cần thiết. Dù sao thì Viên Lão Tây cũng là người của cổ thần vĩ đại mà. Cái này gọi là tư kho thì có thể lấy, chứ công khố thì không thể móc được. Ẩn thân tại khoảng không hư vô của thế giới trong kính, vừa ngồi chính là mấy tháng, đã không thể chuyên tâm vào việc tu hành, cần thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Cái loại cô độc cùng với tịch mịch kia có thể bức người ta đến phát điên mất. Tựa như trong những trừng phạt có sự uy hiếp nhất trong lao ngục chính là giam giữ. Nhưng tâm trí gương vọng kiên định nên sẽ không vì vậy mà rối loạn. Giờ phút này, hắn cầm một cây bút, đang tô tô viết viết trên giấy. Lần điều tra cũng có được chút kết quả, có vài tin tức vốn đang lan truyền nhưng mà bình thường yêu tộc sẽ không mấy ai chú ý tới. Trước tiên hắn ghi tên ba thế lực: Hắc Liên Tự, Thần Hương Lộc Gia, Thiên Tức Chu Gia. Tiếp đó là tên nhân vật: Yêu Vương Thần Bí của Hắc Liên Tự, Thiên Bảng Tân Vương Lộc Thất Lang, Yêu Thiên Chu Ý, Chân Yêu Chu Huyền. Sau là sự kiện pháp đường truyền giáo của Hắc Liên Tự bị hủy, linh cảm Vương Lộc Thất Lang vạn dặm đuổi giết Xích Nguyệt Vương Xà Cô Dư, hội đấu võ Kim Dương Đài không hạn chế bao trùm cả ba vực. Nghĩ nghĩ lại thêm vào Viên Gia, Khuyển Gia, Vũ Gia cùng Vũ Tín, Viên Mộng Cực theo đuổi Chu Lan Nhược, Khuyển Hy Hòa thay thế Khuyển Hy Tái, Chân Yêu Khuyển Ứng Dương phát sinh mâu thuẫn với Viên Gia, Vũ Gia thậm chí cả Chu Gia vì chuyện Khuyển Hy Tái mất tích. Hắn tự biết mình không phải Trọng Huyền Thắng, không có loại trí tuệ chỉ nhìn đôi chút đã có thể phát hiện điểm mấu chốt, nên dùng biện pháp này viết manh mối ra, chậm rãi phác họa linh cảm. Theo cách này, từ trong thành Ma Vân đang gió nổi mây phun, hắn có thể chậm rãi nhìn thấy gợn sóng. Nếu không có hắn, Khuyển Hy Hòa sẽ dùng biện pháp gì để thượng vị đấy? Khuyển Ứng Dương sẽ vì lý do gì mà từ Chiếu Vân Phong ở xa ngàn dặm chạy đến thành Ma Vân đấy? Sự nghiệp truyền giáo của Hắc Điên Tử hắn cũng sẽ đang hưng thịnh. Nếu như nói thiên ý như nước, như vậy gợn sóng sẽ có dấu vết đều để lần theo, phác họa đường đi của sóng lớn cũng không phải là không thể dự phán. Khương Vọng cảm nhận được rõ, mình càng lúc càng hiểu sâu hơn về thiên ý. Mặc dù có đôi khi hiểu càng nhiều, nghi hoặc càng nhiều, không biết càng nhiều, nhưng mà dù sao đối với tu hành của bản thân, đây cũng là một loại trưởng thành. Đang trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Khương Vọng nhanh chóng ngừng bút, cầm kiếm trong tay. Hắn cẩn thận quan sát không gian bên ngoài tấm gương, liền phát hiện một nữ yêu thân thể nhỏ nhắn mềm mại, gương mặt mỉm cười lơ lửng đi tới. Cũng không biết nàng ta xông vào phòng từ khi nào, nhưng mà đột nhiên chui xuống gầm giường, cuộn thành một đống rất nhỏ. Hô hấp biến mất, huyết dịch ngưng chảy, khí tức cũng im lặng. Toàn bộ quá trình không nhiễm trần thế, không lưu vết tích, vô thanh vô tức. Nữ yêu này vô cùng xinh đẹp, môi anh đào mũi ngọc, ánh mắt nhu mì, dáng vẻ mềm mại tựa khói xương, nhu nhược như là không xương vậy. Chỉ có nụ cười hình vòng cung vừa vặn, giống như là đọng lại trên khuôn mặt kia. Đẹp thì đúng là vô cùng đẹp, nhưng lại thiếu mất mấy phần sinh khí. Đây là nụ cười nghênh đón khách, nụ cười của người phục vụ, là một nụ cười lễ phép, chứ không phải là nụ cười xuất phát từ tâm trạng vui. Yêu trinh của nàng được thể hiện trên làn da của nàng, đó là xà văn màu đỏ cực kỳ phức tạp và lộng lẫy. Bắt đầu từ cổ, che phủ làn da trắng như tuyết, kéo dài đến bên trong y phục, có lẽ là bao phủ toàn thân thể của nàng ta. Đáng lẽ những đồ văn như vậy sẽ khiến cho người xem cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà khi xem xét kỹ hơn, chúng đã có sức hấp dẫn chết người. Từ lúc vào trong phòng đến khi chui xuống gầm giường, thời gian chỉ mất có một hơi thở. Thần pháp của nàng ta có thể nói là tuyệt đỉnh, thậm chí còn không có chạm vào một hạt bụi trong phòng. Sau đó nàng lập tức tiến vào trạng thái ngủ đông nhất định, ở trên cơ thể và linh hồn đều không để lại dấu vết, không tiết ra nửa điểm khí tức. Nếu không phải Khương Vọng tận mắt theo dõi toàn bộ quá trình, thì cũng khó có thể phát hiện trong phòng còn tồn tại một vị yêu nữ như vậy. Cho đến bây giờ, dĩ nhiên hắn đã có thể đoán được danh tính của vị nữ yêu này. Thực lực như vậy, lại còn phải che giấu bản thân như vậy, lại là thành viên của xà tộc. Ngoài Xích Nguyệt Vương Xà Cô Dư, hung danh ác chiêu đang bị Lộc Thất Lang truy sát thì còn là ai đây? Khi nàng ta vừa tiến vào trạng thái ngủ đông, xà văn trên người nàng ta cũng đã nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ thêm một hình trăng khuyết khảm ở bên trong xương quai xanh bên trái của nàng ta. Chiếc bát ngọc cầm vầng trăng đỏ, quả thực là một phong cách tuyệt đẹp. Vị cổ thần nào đó ẩn núp trong tấm gương cũng hoàn toàn có thể hiểu được logic hành động của cái vị nữ yêu này. Quán trọ mà Lộc Thất Lang đã đích thân lục soát, ở trong thời gian ngắn sắp tới, hẳn là sẽ không ai tới đây điều tra nữa. Đó không phải là lý do tại sao vị cổ thần vĩ đại nào đó vẫn ẩn náu ở đây và không di chuyển sao? Ý tưởng trùng nhau, lựa chọn cũng trùng nhau, vậy thì có thể nói một tiếng là hữu duyên. Dưới chân đèn thì tối, đùa bỡn hồi mã thương càng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà những ngươi có thể sang phòng khác có được không? Ngươi trả tiền chưa mà đã xông vào đây rồi, ngươi không thấy nó quá chật trội sao? Cái vị cổ thần nào đó âm mưu lạt thủ tồi hoa, thừa dịp nàng ta ngủ đông, tiện tay đưa nàng ta vào giấc ngủ vĩnh hằng luôn. Nhưng lại lo lắng là không đánh lại. Chuyện của mình thì mình tự biết, vết thương bản thân bên này vẫn chưa có lành. Sao cô dư bên kia lại là một cường giả có đủ tư cách được xếp hạng trong thiên bảng tuần vực, lại còn có thể sống sót nhảy nhót vui vẻ sau khi bị Lộc Thất Lang, kẻ xếp hạng thứ 7 trên thiên bảng tân vương, đuổi giết mấy tháng trời. Hơn nữa, nhìn thì có vẻ như nàng ta đang ở trong trạng thái ngủ đông, nhưng ngay cả trong thời điểm ngủ đông này, toàn bộ cơ thể cuộn tròn của nàng ta vẫn duy trì một loại sức bật cực lớn, là trạng thái có thể tham chiến bất cứ một lúc nào. Giấc ngủ đông của nàng ta rõ ràng không chỉ là một giấc ngủ sâu đơn giản. Đúng hơn đó là một loại công pháp siêu việt nào đó có tác dụng che giấu khí tức, phong ấn bản thân và phục hồi tình trạng thể chất, đồng thời còn khiến cho nàng ta có bảo trì được trạng thái cảnh giác cực độ. Điều này khiến cho vị cổ thần vĩ đại nào đó cực kỳ hâm mộ. Vị cổ thần trong gương vô cùng tin rằng, chỉ cần lúc này hắn bước ra khỏi thế giới trong gương, vị yêu nữ xinh đẹp xà tộc kia chắc chắn sẽ lập tức tỉnh dậy. Mà bản thân hắn tuyệt không có khả năng giết chết nàng ta một cách im hơi lặng tiếng được. Nhưng nếu bây giờ cứ vậy mặc kệ không để ý tới, thì danh hiệu Linh Cảm Vương không phải là hư danh lãng phí rồi sao? Lúc Lộc Thất Lang truy đuổi tới đây, thì phải làm thế nào? Dưới sự chém giết của hai vị yêu vương cường đại, liệu quán trọ này có thể đứng, có thể được bảo vệ không? Hồng Trang Kính còn có thể tiếp tục giả trang thành một tấm gương bình thường được nữa không? Hay thậm chí nếu như Xà Cô Dư đợi ở trong căn phòng này đủ lâu, dùng nhãn giới và sự cảnh giác của Thiên Bảng Tân Vương phát hiện ra bí mật của Hồng Trang Kính thì phải làm như thế nào đây? Cho dù là yêu theo chính nghĩa hay yêu tà ác thì cũng không có yêu nào dễ dàng tha cho nhân tộc cả. Khương Vọng tự hồ nhìn thấy dòng sông vận mệnh của bản thân đang gợn sóng, lúc này hiện lên một gương mặt quỷ cực lớn mang theo ác ý đầy mặt, nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn khốn quẫn ngồi trong thế giới trong gương, đưa đôi mắt mịt mờ nhìn lên. Không có gì ngoài một mảnh giấy viết đầy manh mối và một thanh kiếm đã theo hắn chinh chiến nhiều năm. Con đường phía trước là nơi nào? Bổn tôn bị vây khốn ở trong gương, không thể nhúc nhích. Ngay cả tu hành cũng không dám gây ra động tĩnh gì, tránh cho khí tức bị dò dỉ ra bên ngoài. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi phải cùng phòng với Xích Nguyệt Vương, có thể phá vỡ tình thế từ đâu đây? Thái Bình Quỷ Sai phong đao một tháng kia sao? Hay là Vô Diện Thần Giáo gần đây đang phải cụp đuôi khiêm tốn phát triển? Hay là Sài A Tứ, tiểu yêu đã vượt qua một vòng chiến đấu sàng lọc, khó khăn đánh vào top 100 ở thành Ma Vân? Ta vừa nghĩ ra một phương pháp vô cùng tuyệt diệu. Trong một căn phòng kín như bực, khuôn mặt tuấn tú của Vũ Tín đỏ bừng phấn khích. Chúng ta sẽ có cơ hội nhúng một tay vào chỗ tốt trên người Xà Cô Dư. Người chờ chút đã. Trong góc phòng, một giọng nói thô ráp vang lên, giống như là đá chạm vào đá, đập vào màng nhĩ, nghe vô cùng khó chịu. Giọng nói phát ra từ một tồn tại đang ngồi trên ghế thái sư, hai chân bắt chéo, 10 ngón tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối. Khuôn mặt người này đeo một chiếc mặt nạ đen như mực, không có bất cứ hoa văn nào cả, toàn thân được bao bọc trong một chiếc trường bào rộng lớn. Người này hỏi, người vừa mới nói, trong yến tiệc ở Phi Vân Lầu, người đã mơ hồ ám chỉ trên người Xà Cô Dư có mang một tin tức bí mật kinh thiên nào đó, dùng một chiêu khu hổ thốn lăng. Vũ Tín kìm nén tâm tình kích động lại một chút, mỉm cười ngồi xuống. Đây cũng là một chiêu dương đông kích tây, tóm lại chỉ là để chuyển hướng sự chú ý, khiến bọn họ tự cắn xe lẫn nhau. Nhưng ta đang suy nghĩ, nếu như ta đã điểm phá chuyện này mà lại chỉ ngồi không hành động gì thì có vẻ như là lại khiến những tên khác hoài nghi. Chẳng bằng chúng ta cũng ra tay với Xà Cô Dư này đi, chứng tỏ lòng ta không có âm mưu gì khác, cũng để cho cái tên Lộc Thất Lang kia biết thành Ma Vân cuối cùng là nhà của ai. Trước tiên đừng vội bàn đến việc làm sao bắt được Xà Cô Dư. Bây giờ ngươi nói ta nghe. Yêu quái bọc bản thân trong bộ trường bào rộng thùng thình khàn giọng nói, Bí mật mà xà cô dư mang trên người còn cần ngươi điểm phá hay sao? Nàng ta tự tay diệt thân tộc, tất nhiên phải có nguyên nhân đặc biệt đằng sau. Đây không phải là chuyện mà mọi người đều biết được hay sao? Vũ Tín sừng sốt một lúc lâu rồi nói. Hùng lão ca, ngươi không biết chưa? Cái thứ linh giác chó má của Lộc Thất Lang nói cho gã biết, gã sẽ có cơ duyên thành ở thành Ma Vân. Cái này không phải là ứng với thần tiêu bí tàng của chúng ta hay sao? Tình hình lúc đó rất là cấp bách. Ta đã phải lập tức kết nối linh giác của gã đến trên người xà cô dư, tránh việc gã muốn đông muốn tây. Đến lúc đó lại khiến cho chúng ta gặp rắc rối khắp nơi. Hùng lão ca hít xuống một hơi thật sâu. Vũ Tín lại vô cùng tự đắc nói. Chúng ta đã quen nhau 10 năm. Ngươi còn không hiểu ta quá hay sao? Chuyện lớn như vậy ta sao có thể không suy nghĩ kỹ càng chứ? Hắn giơ tay lên, mang theo tư thái một trường lật giang sơn. Theo lẽ thường, mà nói trên người của xà cô dư cùng lắm thì chỉ là truyền thừa của một vị yêu vương cường đại nào đó. Nói không chừng tài nguyên đã cạn kiệt từ lâu, nhưng mà nếu linh giác của Lộc Thất Lang đã ứng trên đó, vậy thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Bọn họ chắc chắn cho rằng ở trên người xà cô dư ít nhất phải có một tàng bảo của chân yêu. Người không thấy viên mộng cực thì nuốt rượu mạnh mẽ một cái, còn đôi mắt của Chu Tranh thì xanh lè luôn rồi. Vũ Tín ở Vũ Tín, tên yêu quái mang trường bào bọc quanh người nói, vì giao tình 10 năm của chúng ta, ta Hùng Tam Tư muốn nói với ngươi một lời tử tế. Nếu như Chu Tranh bây giờ ở đây, nghe thấy cuộc đối thoại như thế này, nhất định sẽ đặt một dấu hỏi to đùng cho lòng tin mọi chuyện sẽ dễ dàng trở như trở bàn tay của bản thân mình. Bởi vì tên yêu quái bọc toàn thân trong bộ trường bào rộng thùng thình này lại tên là Hùng Tam Tư. Hắn ta chính là Hùng Tam Tư, yêu quái được mệnh danh là Kình Diện Yêu, dưới trướng của Tử Vu Khâu Lăng Hổ Thái Tuế. Trong 10 năm trở lại đây, hắn chính là yêu vương trẻ tuổi có thực lực cường đại nhất, có yêu phong nhất ở Tử Vu Khâu Lăng. Xếp thứ 8 trong bảng danh sách thiên bảng tân vương mới nhất kỳ này, lại vừa khéo trong thời gian Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn vừa mới chết đi và Linh Càng Vương Lộc Thất Lang vừa mới tới thành Ma Vân. Vũ Tín tùy tiện nói, Hùng lão ca, người có đề xuất gì cứ nói cho ta biết. Hùng Tam Tử đã hạ giọng xuống, đột nhiên hét lên, khâu cái miệng rách của ngươi lại. Vũ Tín bị dọa cho sửng sốt, nhất thời không nói nên lời. Người cũng biết linh giác của Linh Cảm Vương vô cùng cường đại, gã đã thu hoạch được không ít cơ duyên, nghe đến cũng khiến cho cả ngươi cảm thấy hoang mang bất an. Xin hỏi gã có biết linh giác của mình rất cường đại hay không? Hùng Tam Tư lại trừng mắt nhìn Vũ Tín. Linh giác của gã chân quý như vậy, tại sao gã lại chủ động nói với ngươi rằng cơ duyên của gã ở thành Ma Vân cơ chứ? Lần này ngươi liên hệ linh giác của Lộc Thất Lang và Xà Cô Dư là một ý tưởng khá hay, nhưng vấn đề ở đây là ngươi tính là cái thá gì? Ngươi mở miệng ra có thể liên hệ được sao? Lộc Thất Lang đã đuổi giết Xà Cô Dư lâu như vậy rồi, chẳng lẽ gã lại không biết phân lượng ở trên người của Xà Cô Dư hay sao? Sao gã có thể bị Vũ Tín người lừa gạt chỉ với một câu nói được chứ? Vũ Tín hay Vũ Tín, ngươi đã bao giờ nghĩ tại sao gã vẫn chấp nhận mối liên hệ mà ngươi tự cho là thông minh ở Phi Vân Lầu không? Những câu hỏi lặp đi lặp lại này giống như là một đòn cảnh tỉnh, đánh thức Vũ Tín đang bị mắc kẹt trong cơn mê muội. Sức mặt của Vũ Tín âm thầm bất động. Ý của ngươi là gã chắc chắn rằng mình có cơ duyên ở thành Ma Vân, nhưng khổ nỗi gã lại không quen thuộc với thành Ma Vân, không biết bắt đầu ra tay từ đâu nên cố gắng ném đá dò đường, mà ta thì lại chưa đánh đã khai rồi phải không? Về phần ngầm thừa nhận của Lộc Thất Lang ở Phi Vân Lâu lại càng trở nên rõ ràng. Gã đã để mắt tới bí mật của Vũ Tín, vì muốn tránh đối thủ cạnh tranh của mình, gã thậm chí còn không ngần ngại lợi dụng sự truy sát của bản thân và Xà Cô Dư, thực là một yêu quái táo bạo và tài giỏi. Ta là người đầu tiên biết được tin tức về thần tiêu bí tàng. Hùng Tam Tư chậm rãi nói, sở dĩ ta tìm tới ngươi là bởi vì bí tàng này cần có huyết mạch của vũ tộc thì mới mở ra, mà ngươi lại có yêu trinh khá tương đồng với yêu trinh của vũ trinh tôn giả. Ta tin rằng ngươi có thiên phú vi phạm, lại có duyên phận nào đó với vị tôn giả cường đại này. Ta thậm chí còn chắc chắn là đây chính là duyên phận chính thức của bí tàng này. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ tìm hiểu thêm bất kỳ một vũ tộc nào khác, chỉ giao hảo với ngươi và xác nhận phẩm đức của ngươi đã là chia sẻ bí tàng này với ngươi. Ta đã chuẩn bị cho thần tiêu bí tàng này trong tận 5 năm, rồi chỉ vì nhân nhượng tu vi của ngươi mà lại cùng với ngươi đợi chờ thêm 5 năm nữa. Ngay cả trước mặt nạ đen tối ngột ngạt không chút hoa văn cũng không thể che giấu được ánh sáng dữ dội ở trong mắt hắn ta lúc này. Ta tìm ngươi không phải là để nhìn ngươi làm hỏng tất cả mọi thứ. Xin lỗi. Có thể thấy giữa Vũ Tín và Hùng Tam Tư thực sự tồn tại giao tình, mà không phải chỉ là quan hệ hợp tác. Giờ phút này Hùng Tam Tư tức giận, Vũ Tín không hề sợ hãi hay là bất mãn gì, mà chỉ có sự xấu hổ thành khẩn. Ta chỉ là lo lắng về sự được mất của thần tiêu bí tàng, lại khi đối mặt với thời điểm Lộc Thất Lang mặc cảm tự ti mà sinh lòng kiêu ngạo. Điều này dẫn đến việc ta tự cho mình một là thông minh, bêu xấu mà không hề hay biết. Hắn ta chân thành nhìn Hùng Tam Tư. Hùng lão ca, bây giờ còn có biện pháp bổ cứu nào nữa không? Có thể hoãn lại thời gian mở ra của thần tiêu bí tàng nữa không? Ta có thể đợi thêm 10 năm nữa. Thần tiêu bí tàng không thể đợi ngươi 10 năm được. Được gọi là tiểu vũ trinh, nhiều quá, nên ngươi thực sự cho rằng truyền thừa vũ trinh tôn giả là vật trong túi của ngươi sao? Hùng Tam Tư gầy gắt nói, hận sắt không thể hóa thành thép. Lộc Thất Lang đã phát sinh cảm ứng rồi. Chuyện này ngươi và ta nói dừng là dừng được sao? Ngươi có tin nếu như là gã không tìm ra manh mối nào, ngày mai thần hương Lộc gia sẽ đến bái phòng thành Ma Vân hay không? Vũ Tín lẩm bẩm. Thần hương Lộc gia muốn tới, nhưng Chu gia sẽ không đồng ý đâu. Thiên Chu nương nương đã bị trọng thương ở tiền tuyến, hiện tại cũng không biết đã trốn đến nơi nào để dưỡng thương. Quyền thế của Chu gia ở Thiên Tức Hoang Nguyên đã bị lay động rồi. Bọn họ có thể lấy gì để ngăn cản thần hương Lộc gia cơ chứ? Hùng Tam Tư lạnh lùng nói. Hơn nữa Chu gia là thiện nam tín nữ gì? Bọn họ sẽ thừa nhận tính hợp pháp của việc Vũ Tín ngươi kế thừa thần tiêu bí tàng hay sao? Hay chúng ta nên nói rằng vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở ai đến trước đến sau? Lễ khiệm cung nhường. Lễ khiệm cung nhường. Bởi vì ngươi là người phát hiện ra nó trước, nên bọn họ phải ngoan ngoãn phân cho ngươi một miếng ăn sao? Vũ Tín bị hỏi đến á khẩu, không nói nên lời. Sau đó mới nói. Lời nói của Hùng lão ca thực sự khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Từ trước đến nay ta luôn cảm thấy mình là người thông minh, tự hào là có mấy phần thông minh hơn mấy tên viên mộng cực và khuyển hy hoa kia. Nhưng bây giờ xem ra cháy nhà mới ra mặt chuột, bây giờ mới cháy ra cái tên ếch ngồi giữa đáy giếng như ta. Hùng Tam Tư vừa buồn cười vừa tức giận, liếc mắt nhìn hắn ta nói. Ngươi ngược lại còn rất biết dùng mấy từ ngữ của nhân tộc này đấy. Hùng lão ca rất quen thuộc với kinh điển của nhân tộc. Ta chỉ học tập từ ngươi mà thôi. Vũ Tín nghiêm túc nói. Cho dù tổ tiên của chúng ta có vinh quang đến đâu, cho dù bề trên có tuyên dương lịch sử thế nào đi chăng nữa, thì việc chúng ta bị nhân tộc đánh đuổi tới đây là sự thực. Nhân tộc đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong ngũ ác bồn địa cũng là sự thực. Bọn họ nhất định có rất nhiều chỗ đáng giá để chúng ta học hỏi. Thôi vậy. Bây giờ nhìn dáng vẻ nhún nhường tự trách này của anh ta, Hùng Tam Tư lại thở dài một cái. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Vũ Trình tôn giả là một tồn tại như thế nào? Ảnh hưởng của ngài sâu xa đến bao nhiêu? Chuyện về thần tiêu bí tàng sao có thể lừa gạt giấu giếm được? Bây giờ thời kỳ mở ra của bí tàng ngày càng gần, thì các yêu quái từ các loại đường dây biết được chuyện này cũng càng nhiều. Thanh âm hắn ta cũng đã hoãn lại, nhưng vẫn vô cùng khó nghe. Không thể nào. Vũ Tín kinh ngạc nói. Hiện tại không phải chỉ có một Lục Thất Lang biết chuyện này sao? Mà gã chỉ là linh giác, có cảm ứng thôi, cũng không biết rõ cụ thể ra sao. Nếu quả thực không được, chúng ta đành phải vứt bỏ bảo vật cho gã. Không phải là không có khả năng lừa được gã đi. Người cho rằng bên trong Phi Vân Lâu chỉ có một yêu quái thông minh thôi sao? Hùng Tam Tư hỏi ngược lại. Thứ ngươi và ta nghĩ ra được, chẳng lẽ bọn họ lại không nghĩ tới được sao? Vũ Tín có ý nói. Viên bộc cực nóng này, Chu Tranh bạo ngược, Khuyển Hy Hoa hung ác, không có ai là thông minh cả. Lan Nhược tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên, đơn thuần khả ái, lại càng không có bất kỳ suy nghĩ phức tạp nào. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Hùng Tam Tư, cuối cùng hắn ta cũng không dám lên tiếng đáp lại. Hùng Tam Tư thở dài nói. Ngươi có biết Thử Già Lam từ Hắc Liên Tự cũng đã đến thành Ma Vân không? Ta đương nhiên biết điều này. Vũ Tín lơ đễnh khoát tay một cái. Một nhánh phân đàn của bọn họ ở nơi này đã bị một tên là tên Thái Bình Quỷ Sai san bằng. Người này tới đây để điều tra vụ này. Hắc Liên Tự đã làm rất nhiều chuyện tà ác, có thêm mấy kẻ địch cũng là chuyện quá sức bình thường. Đến cả chuyện là thành Ma Vân mà ngươi cũng không thèm để tâm, còn không thèm đi tìm hiểu rõ tình hình cụ thể thế nào. Chuyện này còn cần ta phải đi kiểm tra. Cơn thịnh nộ của Hùng Tam Tư lại bùng lên lần nữa. Mặc dù Thử Già Lam chưa được Thái Cổ Hoàng Thành phong thức, nhưng mà chắc chắn người này có thực lực của một thiên bảng tân vương. Ngươi không thử nghĩ xem, liệu một quỷ tử La Hán nho nhỏ có xứng đáng để người này đích thân đi điều tra không? Vũ Tín ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Ý ngươi là người này cũng biết về thần Tiêu Bí Tàng rồi? Ta chỉ biết rằng việc người này đến đây tuyệt đối không đơn giản. Hùng Tam Tư nói. Về phần sự việc của quỷ tử La Hán, Hắc Liên Tự đã cử một chân truyền đến đây để điều tra. Không cần thiết Thử Già Lam vội vàng đuổi tới làm gì. Hơn nữa, đệ tử chân truyền của Hắc Liên Tự đến đây điều tra trước đây cũng đã bị giết chết. Bây giờ Vũ Tín mới biết điều này. Cả kinh nói. Cái tên Thái Bình Quỷ Sai đó cường đại như vậy sao? Lão ca, ngươi có biết bối cảnh của tên đó là gì không? Trước đây ta chưa bao giờ nghe nói về Thái Bình Quỷ Sai, nhưng mà chắc chắn là thuộc về một tổ chức bí mật nào đó. Hùng Tam Tư nghĩ. Ta đặc biệt đi xem qua cả hai hiện trường có dính dáng tới Hắc Liên Tự. Nơi trước chỉ lưu lại đúng một dòng chữ Thái Bình Quỷ Sai, còn nơi sau thì chả có cái gì. Yêu quái ra tay chắc chắn không phải là cùng một yêu quái giống nhau. Mặc dù cường giả xuất thủ ở hiện trường, sau đó cố tình ẩn mình, áp chế cấp bậc lực lượng. Nhưng với lực lượng vừa có thể giết chết chân truyền của Hắc Liên Tự, vừa có thể khống chế được hoàn cảnh chiến đấu, không có lực lượng cấp độ yêu vương thì không thể làm được điều này. Ít nhất thì cũng phải là một cao thủ có cấp bậc thiên bảng tân vương. Vũ Tín nhất thời trầm mặc. Hắn ta đã thực sự cảm nhận được áp lực to lớn và niềm tin vào khả năng kế thừa thần Tiêu Bí Tàng một cách an ổn đã bị lung lay nghiêm trọng. Thiên bảng do Tuyệt Thế Thiên Yêu Di Chi đích thân định ra là bảng danh sách xếp hạng đáng tin cậy nhất của cường giả yêu giới hiện tại. Những yêu vương trẻ tuổi trong thiên bảng tân vương cũng được coi là thiên kiêu do yêu tộc lựa chọn. Từ lúc nào mà thiên bảng tân vương trở nên không đáng giá như vậy? Chỉ là một tòa thành Ma Vân nhỏ nho, hôm nay lại có thần Hương Lộc Gia, Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư tự diệt chính tộc của mình, Hắc Liên Tự, Thử Già Lam, kinh diện yêu dưới trướng của Hồ Thái Tuế và cả một Thái Bình yêu vương thần bí nào đó đều tụ tập tại đây. Cái này thì Tam Tuấn Tài thành Ma Vân, hắn ta sao mà xuất thủ được đây? Kinh diện yêu Hùng Tam Tư là một yêu vương rất có truyền kỳ. Cả cuộc đời như là tái hiện lại các câu chuyện trong thoại bản có mệnh cách của một nhân vật chính. Hắn ta vốn là một tiểu yêu vô danh tầm thường trên núi Tử Vô, vì đắc tội một vị đại thiếu nào đó mà cha mẹ bị giết, rơi xuống vực sâu, sau đó vô tình thu hoạch được truyền thừa yêu cổ đại. Sau đó xách một thanh huyết đao, bước ra khỏi vực sâu, giết chết cả nhà kẻ thù. Lúc này hắn ta tứ cố vô thân, kẻ thù cũng đã bị diệt, tính cách hắn ta cũng là hoàn toàn thay đổi, làm việc từ tàn ác vừa thất thường, động một chút là quát tháo. Sau khi đắc tội mấy gia tộc lớn, làm ra rất nhiều việc tày đình, lên thẳng danh sách truy nã của yêu giới. Đây là một trường hợp điển hình cho việc sau khi đột nhiên đắc ý, đắc chí thì không biết tém tém lại, tự chuốc họa vào thân, cuối cùng là bỏ mạng. Nhưng không biết tại sao hắn ta lại lọt vào mắt xanh của đệ nhất cường giả núi Tử Vu, Hổ Thái Tuế, bái nhập môn hạ của nó và được bảo vệ. Sau đó là một yêu vương dưới trướng Hổ Thái Tuế, càn quét các phương, uy danh hiển hách. Một tấm mặt nạ đen nhánh không có hoa văn là dấu hiệu quán tà. Trong tấm áo choàng trùm kín người cất giấu thanh huyết đao, khiến cho đám yêu quái vừa nghe đã sợ mất mật. Vũ Tín kết bạn với hắn ta cũng là một sự trùng hợp, thường đụng độ nhau tại sòng bạc, sau đó nở nụ cười xóa tan ân oán. Đương nhiên, sau đó cũng biết là Hùng Tam Tư đang cố ý thăm dò, là kình diện yêu đang tìm kiếm chính duyên cho thần Tiêu Bí Tàng của tiền hiền Vũ Trinh. Mối giao tình này bí mật kéo dài nhiều năm, đôi bên ngầm ăn ý với nhau, chưa từng để lộ ra ngoài, tất cả đều chuẩn bị cho kho báu bí mật sẽ mở ra trong năm nay. Nhiều năm chờ đợi, bây giờ cũng đã có kết quả. Thành Ma Vân Tại lại thiên tài hội tụ, phong vân bùng khởi. Những năm về trước, mọi chuyện liên quan tới kho báu bí mật đều im hơi lặng tiếng. Phải chăng đằng sau cũng có yêu quái khác đang âm thầm chủ tính? Kho báu mà cường giả cổ xưa thanh danh hiển hách như là Vũ Trinh để lại, sao chỉ có đúng một manh mối mà không đưa ra nhiều lựa chọn hơn? Năm cường giả trong thiên bảng Tân Vương cũng chưa chắc đã ở mức độ cao nhất của sóng gió lần này. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hùng Tam Tư trầm ngâm bảo, ví dụ như là Thử Già Lam của Hắc Liên Tự tới rồi. Có khi nào hòa thượng bên phía cổ Nan Sơn sẽ tới? Mà cao thủ cấp bậc này, một khi tới thì sẽ không có bỏ lỡ dịp thần tiêu bí tàng mở ra. Ân oán, tình thù giữa Ác Liên Tự và cổ Nan Sơn phải ngược dòng thời gian về xa xưa. Thậm chí yêu sư Như Lai mà Hắc Liên Tự thờ phụng chính là người đứng đầu, thập đại Pháp Vương dưới ghế Hùng Thiên Sư cổ Nan Sơn năm đó. Bởi vì không cam lòng nhìn trên dưới cổ Nan Sơn nghênh phụng Pháp Vương thứ 10 làm sơn chủ sau khi Hùng Thiên Sư mất tích tại thiên ngoại, nên đã dẫn theo đông đảo giáo đồ bỏ đi, thành lập Hắc Liên Tự. Cho nên tại yêu giới, Hắc Liên Tự được gọi là Phật môn đệ nhất nghịch tông. Đương nhiên, Hắc Liên Tự không thừa nhận danh hiệu này. Bọn họ tự xưng là Phật môn chính tông, trước nay vẫn luôn luôn đối đầu với cổ Nan Sơn. Nói tới cuộc giao phong giữa hai tông này, còn nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Lần này Quỷ Tử La Hán, người truyền giáo của Hắc Liên Tự truyền giáo tại Thành Ma Vân bị giết. Nếu không phải là hiện trường để lại 4 chữ Thái Bình Quỷ Sai. Hơn nữa Thái Bình Quỷ Sai này có nhiều lần giết chết tà thần tại Thành Ma Vân, thì có lẽ Hắc Liên Tự sẽ tính món nợ này lên cổ Nan Sơn cũng không có gì lạ. Thật là xúi quẩy. Vũ Tín cau mày nói, chuyện xấu giữa cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự ta đã nghe chán từ lâu. Đánh sống đánh chết cũng không có kết quả. Sao một trong hai bọn họ không diệt đi? Hùng Tam Tư trầm giọng nói, lời này của ngươi một chút phong phạm của Vũ Trinh tôn giả đấy. Có thể thấy được đúng là có chính duyên. Vũ Tín hừ một tiếng không nói gì nữa. Bất luận là cổ Nan Sơn, Hắc Liên Tự, cái nào cũng có lịch sử xa xưa hơn Vũ gia, Thành Ma Vân của hắn ta. Hắn ta ở đây xem thường sự tồn vong của hai đại tông môn, đúng là khẩu khí quá lớn. Hùng Tam Tư lại nói, việc đã đến nước này, cũng không còn gì khác để nói. Cứ thế gặp chiêu phá chiêu, người cũng không cần sầu lo quá mức. Ít nhất thì chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị từ trước. Đây là ưu thế không ai sánh bằng. Vũ Tín cũng không đủ lòng tin nói, nếu Thử Già Lam tới đây lần này với mục đích không đơn thuần, đúng như người nói trắng ra là hắn ta cũng tới đây vì thần tiêu bí tàng, vậy có phải hắn ta cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi hay không? Hùng Tam Tư nói, chuẩn bị sớm thế nào cũng không thể sớm bằng chúng ta được. Lúc ấy, được Thìa Ngọc thần tiêu, Thử Già Lam còn chưa có tiếng tăm gì. Vũ Tín lại lưỡng lự nói, nhưng sau khi thần tiêu bí tàng mở, tình hình sẽ như thế nào? Hiện tại không ai có thể nói chắc. Những việc chúng ta chuẩn bị cũng không biết là có tác dụng hay không. Hùng Tam Tư trừng mắt một cái. Hắn ta hầm hừ nói, ít nhiều thì cũng có tác dụng. Không có công lao cũng có khổ lao. Vũ Trinh tôn giả có thể để Tiêu Vũ Trinh ta đây chịu thiệt thòi sao? Bình tĩnh đi. Không thể tự loạn trận cước. Hùng Tam Tư nghiêm túc phân tích. Hiện tại bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta trong tối. Bọn họ có lòng giết ngươi, nhưng lại không thể phòng ta. Chúng ta vẫn có ưu thế. Vũ Tín chớp chớp mắt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sống lưng lạnh toát. Vũ Tín đã quen tự mãn kiêu ngạo, lại liên tục gặp được thiên tài như là Yêu Vương, cảm thấy danh xưng Ma Vân Tam Tuấn Tài đã không còn mấy oai phong. Sai Á Tướng ngày xưa nhát gan nhu nhược lại tự xưng danh hiệu Tật Phong Sát Kiếm, uy phong biết bao. Gương mặt dính máu từ trên đài đi xuống, nghênh ngang tỏa sáng. Bàn tới anh hùng thiên hạ, chỉ có ta và cổ thần. Gã vừa mới kết thúc cuộc chiến này thì đã tiến vào vòng tuyển chọn từ 50 tới 24. Vòng tiếp theo chính là từ 24 tới 12. Vòng tiếp theo nữa cũng chính là vòng cuối cùng của vòng thành Ma Vân từ 12 tới 6. Sở dĩ vòng cuối cùng nhất định phải lấy ra 6 danh ngạch chính là để gia nhập vào 10 người đại diện cho thành Ma Vân tham gia thi đấu tại Thiên Tức Hoàng Nguyên. 4 người còn lại đã sớm được định ra. Theo thứ tự là Chu Tranh, Vũ Tín, Viên Mộng Cực, Huyền Hy Hoa. Mọi người không công nhận cũng phải công nhận. Trong 50 yêu quái dự thi, phải chọn ra 24 yêu quái tiến vào vòng tiếp theo. tất nhiên sẽ là có hai tên xúi xẻo phải đấu nhiều hơn người khác một trận. Không may, Sài A Tứ chính là một trong hai tên xui xẻo đó. Nhưng may mắn là gã có bảo kính bên người, chính là Cổ Thần Vĩ Đại. Cuộc thi tiến hành tới giai đoạn này, Cổ Thần Vĩ Đại đã nhìn rõ tất cả đối thủ trên đài. Mỗi một trận chiến đều đưa ra ít nhất 3 phương án chiến thắng cho gã. Có thể nói sau khi lên đài, gã chỉ dùng một chiêu thức là có thể dẫm thẳng vào điểm yếu chí mạng của đối thủ. Quả thực là lấy thực lực mỏng như là tờ giấy, xông pha thẳng tiến thế như trẻ tre. Đến ngày hôm nay, từng chịu tổn thương, từng gào thét đau đớn, cuối cùng vẫn có thể thắng. Những yêu quái tiền bối chủ trì cuộc thi đều gọi gã là người chiến đấu tài tình nhất trong các tuyển thủ năm nay. Viên Tiểu Thanh đi tới, dịu dàng lau vết máu cho gã. Tiểu đệ Hoa Quả Hội đứng bên đường gieo hò cổ vũ cho gã. Lúc này, cuộc đời của gã đã đi lên đỉnh cao, nhưng tương lai còn có thể cao hơn nữa. Vẫn còn hai vòng. Hai vòng nữa là có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố rằng mình là một trong 10 thanh niên đứng đầu thành Ma Vân, sánh ngang với Ma Vân Tam Tài Tuấn. Chuyện vốn chỉ có trong vọng tưởng hão huyền, vậy mà đã từng bước đi tới hiện thực. Viễn cổ yêu hoàng vĩ đại chỉ từng nghe trong lời đồn đại, nhưng mà cổ thần vĩ đại trong kính là gã tự mình cảm thụ, thật đúng là vạn cổ đệ nhất yêu. Đừng nói bảo gã đọc kinh Phật, kinh gì gã cũng đọc được. Từ nay cho tới vạn vạn năm sau, cổ thần lão đại, ta lão nhị, trời lão tam. Lúc này tiểu yêu dưới trướng tới gần, cắt ngang tưởng tượng của gã. Hương chủ, ban nãy hội chủ truyền tới lời, bảo muốn gặp ngài ngay lập tức. Xã tứ vô thức muốn nhíu mày. Trước kia gã vẫn luôn ngưỡng vọng hội chủ Hoa Quả Hội Viên Ích Chi, nhưng mà hiện tại đã không còn mấy thiện cảm. Đó chỉ là một con rối giá áo túi cơm, dựa vào nghe lời hiểu chuyện mới có thể trở thành viên gia Ma Vân ngồi lên vị trí kia. Luận về bản lĩnh, thực sự không so được với thiên mệnh chi yêu như gã. So với nhạc phụ Viên Lão Tây của gã thì đúng là kém xa. Đã thế phẩm chất còn kém, tướng ăn khó coi, các hương chủ từ trên xuống dưới có ai không oán ghét chứ. Cả ngày đắm chìm trong tửu sắc, ăn cho mập thây, trông như là chư đại lực vậy. Nào có chút dáng vẻ của người ngồi trên ngôi sao. Bây giờ cứ nghe thấy cái tên này là gã lại thấy phiền. Không biết cái thứ ngu ngốc lòng tham không đáy này lại đòi cái lợi lộc gì đây. Nhưng là một yêu tộc sắp bước lên tầng lớp thượng lưu rồi, phải học được cách vui buồn không lộ ra mặt. Cho nên gã vuốt lông mày, khiến cho mình trông có vẻ bình tĩnh thản nhiên, nở nụ cười. Được rồi, vậy dẫn ta đi gặp ngài ấy thôi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình buồn ngủ quá. Hôm nay cũng xin phép đọc ngắn một chút cả Ma Tôn và cả Xích Tâm. Chào anh em nhé, đi ngủ thôi. Mình ở Phù Khê Từ Sơn. Chào bác, chào Đồng Hương. Em ở Tiên Du. Hải Văn Tô, em ở Từ Sơn Đồng Vị. Nào gặp cà phê, ok, ok em, gặp cà phê. Xin chào anh em nhé.